tứ đại tài phiệt, gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ. Chương 258, sóng gió trong dạ tiệc năm, góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Ngạn tức cực kỳ dầu dĩ, tối nay hắn rốt cuộc đã hiểu cái gì gọi là hỏa từ miệng mà ra rồi. Nhưng chuyện đến đây cũng không còn cách nào vãn hồi, hắn cũng chỉ còn cách phát huy hết khả năng dỗ ngọt của mình thôi. Nha đầu anh, hai, không cần phải xin lỗi em làm gì, còn lâu em mới rơi vào bẫy của anh. Liên Kiều vừa nói vừa bĩu đôi môi đỏ thắm, lần này anh biết sai thật rồi mà. Hoàng Phủ Ngạn tức thật sự cũng thấy mình quá xem thường cô vợ nhỏ của mình nên thật tâm xin lỗi cô. Nhà đầu này chỉ thấy mình nói chuyện với An Địch Á mà đã ắt mình uống cái loại nước uống quái gở kia, bây giờ mình lại xem thường cô thế này không biết. Nếu như hắn không nhớ nhầm, cô ghét nhất là ai coi thường khả năng của mình. Nghĩ đến đây, lưng hắn không khỏi tuôn mồ hôi lạnh. Liên Kiều lạnh lùng liếc hắn, anh yên tâm, em bây giờ cũng không muốn làm gì anh đâu. Móc lửng, Hoàng Phủ Ngạn tức nghe cô nói vậy, nhẹ nhõm thở phào một hơi nhưng hắn lại cảnh giác hỏi, bây giờ thì không? Nhà đầu ý em là sao? Móc lửng, hắc hắc Liên Kiều cười vô cùng tà ác, bàn tay nhỏ nhắn ôm hắn càng chặt, ý em là đợi về nhà rồi tính. Móc lửng, ách, móc lửng, trên gương mặt anh tuấn của Hoàng Phủ Ngạn tức đầy vẻ bất đắc dĩ, nha đầu. Hoàng Phủ Ngạn tức đợi về nhà em với anh tính sổ một lần cho xong. Móc lửng, Liên Kiều hung hăng chừng hắn một cái, anh cho rằng lịch sử phong lưu của anh phủi một cái là sạch sao? Em nghe Lăng thiếu đừng nói anh trước khi kết hôn bạn gái cũng không ít phải không? Móc lửng, à, Hoàng Phủ Ngạn tức nhướng mày, nhiều lắm sao, sao hắn không cảm thấy vậy chứ, đợi chút, là thiếu đường nói với em sao, điểm này là điểm mấu chốt đây, Liên Kiều liếc hắn một cái, đúng vậy, thì sao, móc lửng, nhà đầu em tuyệt đối không thể tin tưởng lời của hắn được, phụ nữ bên cạnh hắn còn nhiều hơn anh nhiều. Hoàng Phủ Ngạn tức chỉ hận không thể đè Lăng thiếu đường xuống hung hăng đánh cho một trận. Các anh đều là cá mè một bè cả, đều không phải đàn ông tốt. Liên Kiều tức tối nói, Hoàng Phủ Ngạn tức cố nhịn cười, giọng trầm thấp thì thầm bên tai cô, đính chính lại. Em yêu, là cá mè một lứa, móc lửng, đừng có mãi lo đính chính cái sai của em, thái độ của anh thật là không nghiêm túc, em rất không thích. Móc lửng, Liên Kiều biết thành ngữ của mình không tốt, thường nói sai, nhưng vịt chết vẫn còn cứng mỏ, cố cãi lại. Được được được, đúng là thái độ của anh không tốt, bà xã nói cái gì thì là cái đó. Hoàng Phủ Ngạn tức cười vừa dịu dàng vừa ôn nhu, vừa dịu dàng cực độ, trong đáy mắt toàn là hình bóng của Liên Kiều. Ai là bà xã của anh chứ, thật không biết xấu hổ. Liên Kiều tuy ngoài miệng nói cứng nhưng trong lòng ngọt như mật, trái tim cứ đập thùng thùng trong lồng ngực. Hoàng Phủ Ngạn tức nhướng mày, đương nhiên bà xã của anh là em rồi, chẳng lẽ em còn muốn anh gọi người phụ nữ khác như vậy sao? Anh dám, Liên Kiều nhấc chân định đạp thêm một cước nữa. Về nhà anh phải thành thật khai báo lịch sử phong lưu của mình cho em, bằng không? Em nhất định không tha cho anh. Tuân lệnh bà xã, hắn ôm chặt Liên Kiều, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc nhưng đáy mắt vẫn không quên hung hăng chừng mắt nhìn Lăng thiếu đường đứng cách đó xa xa. Lăng thiếu đường cũng cười nhìn lại hắn, ánh mắt giảo hoạt. Đứng cách đó không xa, An Địch Á thu hết sự thân mật giữa Hoàng Phủ Ngạn tước và Liên Kiều vào đáy mắt trong. Góc truyện audio.com. Ánh mắt là vẻ đố kỵ và ghen ghét, bàn tay đang nâng ly rượu cũng bất giác nắm chặt lại. Cô ta thật không thể tin cô nhóc đó đã gả cho Hoàng Phủ Ngạn tước. Sao lại thế được, nói không chừng đây chỉ là một cái cớ để Hoàng Phủ Ngạn tước từ chối khéo, nếu như hắn kết hôn thật tại sao ngoại giới hoàn toàn không nhận được chút tin tức nào vậy? Hơn nữa, cái làm cô chịu không nổi nhất là ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn tước nhìn cô nhóc ấy. Đó rõ ràng là ánh mắt dành cho người tình, tràn đầy chiều mến và quyến luyến, tuy cô và Hoàng Phủ Ngạn tức chỉ có một đêm bên nhau nhưng hắn từ trước đến nay vẫn luôn là người cô quan tâm, trước giờ cô chưa từng chứng kiến hắn nhìn bất cứ ai bằng ánh mắt tương tự như vậy. Điểm làm Hoàng Phủ Ngạn tức khác biệt so với những người còn lại trong tứ đại tài phiệt là bên cạnh hắn trước giờ không có người phụ nữ cố định nào, đây cũng là nguyên nhân làm cho lòng của An Địch Á dành cho hắn trước giờ vẫn không nguội. Cô nhóc đó, An Địch Á hướng ánh mắt oán hận về phía Liên Kiều. Cô ta vốn chỉ là một cô nhóc còn chưa tính là một phụ nữ không đúng sao? Hoàng Phủ Ngạn tức vì sao lại nhìn chúng cô nhóc này chứ? An Địch Á suy nghĩ đến nát óc cũng không hiểu được nhưng cô biết rất rõ. Mình vừa nãy là bị cô nhóc này chơi. Đáng chết, thật là một nha đầu không biết trời cao đất dày, tưởng rằng có Hoàng Phủ Ngạn tức chống lưng thì dám không coi ai ra gì sao? To gan dám trêu đùa An Địch Á ta. Còn chưa hỏi qua thử xem An Địch Á là loại người gì. Nghĩ đến đây, An Địch Á ngẩng cao đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu trên tay, ánh mắt vì nghĩ ra được một quỷ kế mà lóe lên một tia quỷ dị.